Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG7, giới giải trí, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, trong căn phòng đơn tối nhỏ chật hẹp. Không khí tràn ngập mùi hư thối pha lẫn mùi rượu. Phòng khách không lớn càng khiến chiếc sofa đặt giữa nhà thêm vẻ chen chúc. Một cô gái nằm bất động trên sofa, người như một khối tử thi. Ninh Cẩm Vinh. Ninh Cẩm Vinh, người đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, không thấy tiếng đáp lại, cả người có chút nóng nảy. Nhưng mà, Tử Thi, đang nằm trên sofa lỗ tai hơi hơi giật giật, vẫn như cũ không bò dậy. Cậu biết tiểu cô nương phòng này sao? Bên ngoài lại nhiều thêm tiếng nói của một phụ nữ trung niên. Đúng vậy, cháu là người đại diện của cô ấy. Tên Hứa Bồng, đây là giấy chứng nhận của cháu. Nam tử trẻ tuổi trên sơ mi trắng dưới quần jean, cũng chính là Hứa Bồng, cười làm lành nói, đã là người đại diện của cô ta, vậy tiện giao luôn 2 tháng tiền nhà cô gái kia khất nợ chưa trả đi. À được, không nhiều lắm, 2000 năm, bác gái lập tức nhiệt tình lên. Này, tôi liền đưa chìa khóa cho cậu, chính cậu mở đi, cũng không biết cô kia có ở trong phòng không. Tối hôm qua, cảm ơn gì? Hứa Bồng bởi vì thói quen nghề nghiệp mà lễ phép tạ hỏi. Hứa Bồng vừa mở cửa đã xộc vào mũi một hương vị kỳ dị, sợ tới mức lùi về phía sau 2 bước. Ninh Cẩm Vinh không phải là luẩn quẩn trong lòng đi. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Hứa Bồng cũng bất chấp hương vị kia, vọt vào, chờ đến nhìn thấy cô gái mặc váy dài trắng như tử thi sụi lơ trên sofa thành một mảnh bùn lầy. Cũng chính là Ninh Cẩm Vinh, càng thêm hoảng sợ. Ninh Cẩm Vinh, Ninh Cẩm Vinh, cô còn sống không? Hứa Bồng mãnh liệt lay lay bả vai Cẩm Vinh, thẳng đến khi người yếu ớt rên lên một tiếng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn là không tự sát, chỉ là say đến không còn hình người. Hứa Bồng nhìn về phía căn phòng lộn xộn, nhíu nhíu mày. Ninh Cẩm Vinh, không phải là chỉ không nhận được nhận vật kia sao? Cô cũng không cần tự sa ngã như vậy. Người bị hắn luôn mồm gọi, rốt cuộc không chịu nổi ầm ĩ nữa. Mở mắt, lại là xuyên rồi. Nhanh chóng thích ứng thân thể mới cùng tình huống hiện tại. Cẩm Vinh tiếp tục nhắm mắt lại, rất tự nhiên đáp lời. Đỡ chậm lên, không phải chậm, là bổn cung. Nhân vật kia là phi tử A, Hứa Bồng còn tưởng Ninh Cẩm Vinh tập luyện lâu. Nhập diễn buột miệng thốt ra. Tuy rằng nói như vậy, Hứa Bồng vẫn là tính tình tốt đem Ninh Cẩm Vinh nâng dậy. Dựa lưng ngồi vào sofa, Cẩm Vinh thuận miệng sửa lại xưng hô. Vậy nấu cho chậm chén cháo trắng đi. Xem cô dễ chăm sóc cỡ nào này. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ninh Cẩm Vinh ngày thường mềm mềm như cái bánh bao, cư nhiên dám sai xử hắn. Hứa Bồng vừa bực mình vừa bất đắc dĩ. Nhưng xem cô uống nhiều rượu như vậy, rõ ràng là ngày hôm qua bị đả kích hung hăng, tâm mềm nhũn, vẫn là đứng dậy tính toán đi phòng bếp. Kết quả hắn vừa buông tay đỡ Cẩm Vinh ra, cô nương này lại như bãi bùn trượt thườn thượt xuống, chôn đầu trên sofa. Hứa Bồng thái dương giật giật 2 cái, cuối cùng vẫn là lay lay người để cô tựa vào một cái gối. Không, hắn nấu cháo xong quay lại, người cũng lại ngủ mất. Hứa Bồng đi đến phòng bếp, chuẩn bị nấu chút cháo. Kết quả mở tủ lạnh, cơ hồ đều là mì ăn liền. Tìm nửa ngày mới tìm được một chút gạo. Ninh Cẩm Vinh, cô rốt cuộc có còn là con người hay không a? Hứa Bồng lại lần nữa hít sâu một hơi. Dùng nửa chén gạo nấu cháo, cho gạo vào nồi áp suất xong mới đi xuống lầu đến siêu thị gần đó mua đồ ăn. Hứa Bồng vừa nấu cháo vừa làm đồ ăn, trong nội tâm cảm thán. Ninh Cẩm Vinh bất quá là tiểu nghệ sĩ 18 tuyến dưới tay hắn. Nếu không phải Hứa Bồng tính tình tốt cộng thêm có chút lương tâm, sớm đã buông tay mặc người sống hay chết. Ninh Cẩm Vinh, dậy ăn cháo. Hứa Bồng gọi một tiếng. Cẩm Vinh cũng liền một tiếng đáp lại. Cả người chậm gì gì giống như chỉ độn đi rất nhiều. Nhìn cái người kia đầu tóc tán loạn không thành bộ dáng, cả người tản ra hơi thở suy sút. Hứa Bồng không biết lần thứ mấy thở dài. duỗi tay đẩy ra mái tóc che khuất phân nửa khuôn mặt Ninh Cẩm Vinh ra. Còn tốt, mặt chưa hư mất, tuy rằng tàn lưu dấu vết say rượu, nhưng vẫn còn tốt, ở giới giải trí, hủy hoại mất gương mặt, có thể không bò dậy nổi lần nữa. Hứa Bồng lại thuần thục lấy ra cái chun buộc tóc túm gọn mái tóc lên cho cô. Đừng hỏi hắn vì sao trên người lại có đồ vật của con gái. Làm người đại diện, tất cả đều là một phen nước mắt. Buộc xong, Hứa Bồng đem bát cháo đặt vào tay Cẩm Vinh. Nhắc nhở, ăn từ từ thôi. Nóng, Cẩm Vinh đích xác uống rất chậm. Nhìn bộ dáng thong thả hỗn độn của cô, Hứa Bồng chỉ sợ cô cầm chén tuột tay quăng xuống đất. Cẩm Vinh uống cháo. Hứa Bồng lại nhìn phòng lộn xộn toàn bình rượu mà giấy tờ vo loạn. Rốt cuộc không nhịn xuống được thói quen sạch sẽ. Vén tay áo bắt đầu dọn dẹp. Trời biết hắn chịu đựng hương vị này bao lâu. Ninh Cẩm Vinh còn có thể ở trong này ngủ say như chết. Bởi vì bị đả kích quá thảm. Say rượu đến bất tỉnh nhân sự. Cẩm Vinh hiện tại cũng đã tiếp thu ký ức. Lần này không hố cô. Nội dung tiểu thuyết cùng ký ức nguyên thân nhanh chóng xuất hiện trong đầu Cẩm Vinh. Đây là một quyển nữ chủ giải trí văn. Vai chính Đường Nhược Ninh một đường tinh quang lộng lẫy đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trở thành một thế hệ ảnh hậu truyền kỳ. Nam nhân theo đuổi không ít. Mỗi người đều là một nhân vật truyền kỳ trong giới giải trí. Khiến cho tiền đồ nữ chủ càng thêm thông thuận. Mà thân phận lần này của Cẩm Vinh. Xem mấy lần mới tìm được cái tên hiện tại của bản thân trong một cái tiểu xó xỉnh. Ninh Cẩm Vinh, một tiểu nghệ sĩ 18 tuyến, bị người lợi dụng đối phó Đường Nhược Ninh. Kết quả tự nhiên thực thảm, không hậu trường không địa vị, bị người hèn hạ tùy tùy tiện tiện ném ra khỏi giới giải trí. Cách chương.